Chương 1001, Vô Cực Đạo. Một vị thánh, cho dù là ma hóa sau đó mất đi lý tính, có thể lại bị dồn đến như vậy ruộng đất. Áp chế hoàn toàn. Cựu sát tôn khắc chế khổ hải khu vực. Vương Thước đáy lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, có thể nàng cảnh giới rõ ràng so với khổ hải thấp hơn nhiều, nàng rốt cuộc là làm sao làm được. Hơn nữa khổ hải trước nói nàng đem mình tu luyện thành khu vực lại là ý gì? Chẳng lẽ nói, này cựu sát kiếm pháp, giết chết hết thảy, thật đều là hoàn toàn khắc chế sao? Nếu như là như vậy, kia không khỏi cũng quá vô địch chứ. Không trách vô chi thủy tổ nói, thiên kiếm thần thuật cũng không cách nào hoàn toàn khắc chế cựu sát kiếm pháp. Chỉ vì cựu sát kiếm pháp một người trong đó chính là sát thần, mà thiên kiếm thần thuật bản thân liền là thần tông kiếm pháp, tự nhiên cũng bị khắc chế. Khổ hải quanh thân bay huyết, khiến cho nhân không đành lòng nhìn thẳng. Vương Thước hơi suy nghĩ, càn khôn nhất khí ấn đây. Tiểu Phi Long đi theo Vương Thước tâm ý biến hóa thành rồi tấm thuẫn, Vương Thước dán đất mà đi, xông về thung lũng sâu bên trong. Càn khôn nhất khí ấn cảm ứng, chính là ở nơi đó. Thung lũng sâu bên trong, vẫn là có ma diễm chiếm cứ. Vương Thước hít sâu một hơi, trên tấm chăn xuất hiện Tiểu Phi Long nao túi, trực tiếp một phát chấn động đạn đánh tới, thổi tan một bộ phận ma diễm. Vương Thước nhanh chóng bước mà vào, đi trước bất quá mấy chục thước, phía trước xuất hiện một bộ trận đồ. Trận đồ trên, toàn bộ đều là do ma nguyên biến thành Phật văn. Vương Thước đưa tay đụng nhau, đột nhiên trong đó một đạo Phật văn buộc phát ra một đạo màu đen thiểm điện. May là Vương Thước phản ứng khá nhanh, như cũng bị đánh trúng. Hừ! Vương Thước lùi về sau một bước, trước ngực một mảnh nám đen, suýt nữa bị trực tiếp đánh thủng. Trong trận đồ, một cổ linh hồn chi lực nhộn nhạo lên. Lao tổ! Vương Thước nóng nảy la lên, ngươi như thế nào đây? Vô chi thủy tổ âm thanh vang lên, Vương Thước, xin lỗi. Vương Thước biến sắc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Khổ hải hoàn toàn mê muội. Vô chi thủy tổ thở dài, hắn chỉ dựa vào chính mình bản năng làm việc, thậm chí bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì. Mà bản năng lại để cho hắn muốn giải khai phong ấn, thở ra càn khôn nhất khí ấn phong ấn. Vương Thước, ngươi nhất định phải nhớ, băng lam chí thánh tuyệt đối không thể đi ra. Vương Thước trầm giọng nói, đừng nói nhảm, bây giờ ta liền cứu ngươi đi ra. Vương Thước, ngươi trước hay nghe ta nói. Vô chi thủy tổ khe nói. Vương Thước chỉ đành phải dừng bước lại, ta chỉ cần ngươi còn sống. Vô chi thủy tổ yên lặng, hồi lâu mới nói. Thần khí năng lực cũng phi thường đặc biệt, coi như là khổ hải, muốn trong vòng thời gian ngắn giải trừ phong ấn, vậy cũng yêu cầu hao phí số lớn Phật nguyên. Bây giờ hắn là yếu nhất thời điểm, cũng là bây giờ ngươi cơ hội duy nhất. Càn khôn nhất khí ấn tự thân bởi vì ngươi vận dụng nhất khí hóa tam thanh phương pháp, một luồng thanh khí chia làm ba cổ. Bây giờ gặp phải khổ hải suy yếu, phong ấn coi như không người tiếp tục giải trừ, cũng sẽ bị hoàn toàn phá hư mất. Đến trình độ nhất định, băng lam chí thánh là có thể dựa vào chính mình lực lượng xông phá gông xiềng. Mà thần khí vì sao phải một mực còn dưỡng? Cũng là bởi vì bản của bọn họ thân là không thể tu luyện, chỉ có thể lựa chọn đi nuốt phệ thiên tôn trở lên cường giả lực lượng. Cái gọi là còn dưỡng, đến giai đoạn kia, thực ra chính là nuôi. Bản của bọn họ thân cũng không sai. Là bọn họ sinh ra chính là như thế. Vương Thước biến sắc, lạnh lùng nói, đừng tìm ta nói những lời nhảm nhí này, chúng ta nói tốt, còn muốn đi tìm cổ thần chi nha, ngươi còn phải thu học trò. Ta cứu ngươi sau khi đi ra ngoài, ta sẽ đi tìm vô ưu, ta nói được là làm được. Mỉm cười vô chi thủy tổ nói, người này a, sống cả đời chính là muốn làm chút chuyện. Có một số việc bây giờ không làm, sẽ hậu hoạn vô cùng. Vương Thước lạnh lùng nói, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Hắn làm sao không rõ ràng vô chi thủy tổ phải làm gì? Bây giờ càn khôn nhất khí ấn thiếu là cái gì? Thiếu là lực lượng bồi bổ, thiếu là thực lực cường đại. Mà nhanh chóng nhất biện pháp, cũng chỉ có một, chiếm đoạt vô chi thủy tổ. Vô chi thủy tổ cười nói, được rồi, thật tốt nam nhi cần gì phải vì loại chuyện nhỏ này quấn quýt. Ta mệnh số chính ta cũng coi như qua. ta đây linh hồn thể, bản thân cũng không chống đỡ được bao lâu. Sớm ngày, chậm một ngày, không có khác nhau. Nhưng nếu như tiếp tục để cho khổ hải như vậy nổi điên đi xuống, hắn chỉ có thể mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Có thể tướng đối với hắn mà nói, băng lam chí thánh tạo thành ý hiếp sẽ lớn hơn. Chẳng lẽ ngươi quên? Ta bản thân liền là muốn giết hắn, dù là đồng quy vô tận. Sau này không có ta ở bên người, ngươi muốn thường xuyên đề phòng tam ma đoạt xá thân thể ngươi thân thể, bọn họ ở đã từng, tất cả đều là cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Về phần câu trả lời, ngươi còn nhớ ngươi hỏi ta càn khôn nhất khí ấn chung một người khác là ai chăng? Hắn tương lai sẽ nói cho ngươi biết. Vương Thước dậm chân tiến lên, toàn lực đánh vào trận đồ. Phật văn lượn lờ, phát ra từng đạo màu đen thiểm điện, đánh vào lòng khiếu trên lá chán, dao động Vương Thước sắc mặt trắng bệnh, miệng mũi nhỏ máu. Vô Chi thủy tổ thở dài nói, Vương Thước, có thể, thật đã có thể. Khoảng thời gian này, ta quá coi như không tệ. Ngươi không phải là muốn kiến thức vô cực đạo lực lượng sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút đi. Vương Thước nổi giận quát, ta muốn ngươi còn sống. Sinh mệnh đều có biến mất ngày hôm đó. Vô Chi thủy tổ khe nói, chúng ta tự vô chúng đến, tự nhiên cũng phải quy về vô. Càn khôn nhất khí ấn chấn động, mênh mông linh hồn chi lực bộc phát. Có thể cũng trong lúc đó, càn khôn nhất khí ấn khí tức cũng ở đây thay đổi cường đại, nó ở tham lam cắn nuốt Vô Chi thủy tổ linh hồn chi lực. Vương Thước nóng nảy, liều mạng đánh vào trận đồ. Nhưng là kia trận đồ quá mạnh mẽ, chỉ là trong thời gian vài hơi, liền đem Vương Thước đánh khắp cả người nám đen, cứng rắn đi nữa đụng đi xuống, thật sẽ chết. Vật chi trung thủy, ban đầu vô cực đã. Mới hoặc là cuối cùng hoặc là mới. Vô là vô cực, có lại có tận. Vô cực bên ngoài phục vô vô cực, vô tận bên trong phục vô vô tận. Vô cực phục vô cực, vô tận phục vô tận. Có âm thanh vang lên, giống như in vào Vương Thước trong đầu. Vương Thước bi thương, điên cuồng đánh vào trận đồ, có thể những thứ kia Phật văn nhất định chính là danh trời, khó mà dung chuyển. Càn khôn nhất khí ấn rung mạnh, trực tiếp đem trận đồ chấn vỡ. Vương Thước điên cuồng nhào tới, đưa tay bắt càn khôn nhất khí ấn, ta cho ngươi dừng tay a. Một cổ linh hồn chi lực trong nháy mắt xông vào Vương Thước mi tâm. Vương Thước, làm chính mình nên làm việc. Bây giờ ta cấp cho ngươi vô cực đạo lực lượng, hy vọng thân thể ngươi thân thể có thể kháng trụ. Bất quá, ngươi cũng chỉ có thể thi triển lần này. Vương Thước giống to, lao tổ. Chúng ta còn có biện pháp, còn nữa, nhất định còn có. Ngươi đừng biến mất, ngươi muôn ngàn lần không thể đủ biến mất ta. Ai, hài tử a. Vô Chi thủy tổ thở dài, ta vì chính mình rời đi hướng ngươi trí khiểm. Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn làm chính mình, dù là trải qua nhiều hơn nữa đau buồn, chỉ có ngươi vĩnh viễn làm chính mình, ngươi mới có thể thấy ngươi sống giá trị. Ẩm. Trong phút chốc, Vương Thước quanh thân khí lưu kích động, linh hồn chi lực thẳng tới bầu trời. Trong lúc nhất thời, phương vườn trăm dặm thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng nơi này Vương Thước ngưng tụ, thực lực của hắn càng là trong nháy mắt tăng lên điên cuồng đến. Không biên bờ, vô cùng tận. Là vì vô cực. Chương 1002, phân tranh tới. Vương Thước cơ thể băng huyết, những thiên đó địa nguyên khí điên cuồng tiến vào thân thể của hắn, liền không gian bình chướng cũng không bị khống chế cưỡng ép xuất hiện, lần này không phải là lọc, mà là ngăn trở. Thực lực của hắn lấy không tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên, chỉ có kia cường thịnh linh hồn chi lực mới có thể làm được cưỡi. Thiên sư. Đại thiên sư. Thiên tôn. Thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, đến bước này, Vương Thước sẽ không có thể tiến thêm, bởi vì thân thể căn bản là gánh không được. Vương Thước thất khiếu băng huyết, thân thể sớm bị nhuộm đỏ. Khổ hải. Vương Thước giận dữ, long khiếu thư kích thương bùng nổ, một thương đem khổ hải đánh bay trăm trượng. Liên đối cửu sát tôn, kiếm đổ, huyết sát ba người cũng chịu ảnh hưởng. Cửu sát tôn nâng lên tay phải. Ống tay háo lại bị chấn bể, lộ ra trên cánh tay xuất hiện vết máu, tiểu tử này lại có thể thương tổn đến chính mình. Khổ hải xoay mình lên, hắn đã sớm hình tượng không chịu nổi.

yêu cầu vĩnh viễn không chỉ là dũng khí. Vương Thước cắn răng khổ xanh, tan ảnh thủ pháp mặc dù không băn khoăn người bị hại ý tưởng, nhưng lại rất nhanh, cũng rất tinh chuẩn. Vương Thước nghiêng đầu, thấy lại tự chém giết chung một chỗ hai người, mâu quang không khỏi ảm đạm. Hết thể thông thường, hết thể kinh nghiệm, đều là không thiết thực. Chống lại một vị thánh thời điểm, không cần biết ngươi có biết bao cường đại đồ vật, cũng không cần biết ngươi có bao nhiêu phong phú kinh nghiệm chiến đấu, kia hết thể đều là trưng bày. Tiểu Phi Long leo đến Vương Thước bên người, chỗ gậy bắt đầu vụ hóa, tiếp theo tiếp với nhau. Vương Thước hé miệng, đưa tay bắt Tiểu Phi Long thân thể, mặc cho đem hấp thu chính mình linh hồn chi lực. Trước đó phương, ngọn lửa hóa thành sóng, không ngừng nổ tung. Khổ Hải cho thấy kinh khủng tới cực điểm thực lực, cho dù trước bị thương, nhưng là bây giờ xem ra, thân thể của hắn đã hoàn hảo không chút tổn hại. Luyện khí sư huy động chiến kích, phối hợp càn khôn nhất khí ấn cùng Khổ Hải điên cuồng giao thủ. Vương Thước không dám dùng sức hô hấp, ánh mắt của hắn một mực rơi vào trong sân, đáy lòng của hắn chỉ xuất hiện vô chi thủy tổ đã nói với hắn lời nói. Một vị bàn thánh, tay cầm thần khí là có thể cùng thánh đối chiến. Đạo lý này đẩy ngược tới lời nói, đó chính là thánh đánh một vị nắm giữ thần khí bán thánh, cũng không phải là không thể. Huống chi, luyện khí sư còn chưa phải là bán thánh, hắn nhiều nhất chính là đại thiên tôn đỉnh phong, dòm ngó bán thánh ngưỡng cửa cường giả. Mày may chênh lệch, ở cảnh giới này, thường thường là chí mạng. Trọng yếu nhất là, cái này còn không là Khổ Hải thời kỳ toàn thịnh thực lực. Đúng. Đột nhiên, một tòa kim trung đem luyện khí sư bao lại. Khổ Hải một bước đến kim trung một bên, một quyền đánh vào kim trung bên trên, thanh âm ấy kinh thiên động địa. Càn khôn nhất khí ấn nhanh chóng cứu viện, cần phải trấn áp Khổ Hải. Nhưng là nó lực lượng đã sớm chia ra làm ba, thì như thế nào có thể tùy tiện làm được một bước kia? Kim trung nổ tung, luyện khí sư lui về phía sau mấy bước, hai mũi bị dao động máu tươi chảy dài. Khổ Hải vây tay, trực tiếp một trưởng đem càn khôn nhất khí ấn đánh bay ra ngoài, đồng thời kinh hồng một bước thi triển, tốc độ kia chính là liền luyện khí sư cũng không cách nào tránh. Khổ Hải nắm quyền, một quyền nện ở luyện khí sư trên vai trái. Luyện khí sư mang theo một mảnh ngọn lửa, lại lần nữa ngã bay ra ngoài, đứng lên một khắc kia, cánh tay trái rũ, có máu tươi tràn ra. Cánh tay trái, bị trực tiếp cắt đứt. Vương Thước tâm thần căng thẳng, liền đại liệt thiên cũng không được sao. Hoa hổ. Luyện khí sư né người, chiến kích nhanh mạnh chém về phía trước. Giống. Một con lớn vô cùng hỏa hổ phơi bày, một cái đem Khổ Hải cắn, đụng vào ngoài ngàn thước đoạn sơn trung. Hòa vẫn. Luyện khí sư bạt không lên, chiến kích giơ cao. Trong phút chốc, phía trên hỏa vân lưu chuyển, từng viên to lớn vẫn thạch hạ xuống. Điên cuồng nện ở Khổ Hải chỗ khu vực. Cửu sát tôn có chút cau mày, cuộc chiến đấu này là bọn hắn thua. Nay Khổ Hải chính là ở đã từng niên đại, đó cũng là cường tuyệt cao thủ. Càn khôn nhất khí ấn thả đại thiên vạn lần, theo sắt vẫn thạch hạ xuống. Vành! Đoạn sơn nổ tung, khắp dưới khu vực trầm mấy chục thước. Bụi mù tiêu tan trong phút chốc, một đạo thân ảnh bay vút tới. Một quyền đem luyện khí sư bụng đánh thủng. Luyện khí sư quanh thân ngọn lửa bùng nổ, cưỡng ép tu bổ tự thân. A. Khổ Hải gầm thét, thật là làm cho nhân khó chịu a. Đầu chọc trên, tràn đầy máu tươi. Luyện khí sư trong tay chiến kích đâm vào mặt đất, tự thân cũng mượn cái này lực lượng đứng thẳng tắp. Tàn ảnh thân thể động một cái, luyện khí sư lạnh giọng quát lên, chia ra tay, ngươi xem tốt Vương Thước. Tàn ảnh mâu quang lóe lên, lại lui về. Một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng luyện khí sư, kiếm đồ cười gằn, lão đại, nếu không, người trước chết đi. Lời còn chưa dứt, hắc kiếm trực tiếp bổ về phía luyện khí sư gái. Luyện khí sư lạnh rên một tiếng, chiến kích lấy không tưởng tượng nổi góc độ trực tiếp quất vào kiếm đồ trên người. Kiếm đồ kiệt kiệt cười lạnh, gò má co quắp một trận, cũng là đau lợi hại. Cửu sát tôn rơi xuống đất, tay phải cầm vỏ kiếm, tay trái cầm chuôi kiếm. Nàng ngồi đi một bước, đại địa sẽ sụp đổ một bộ phận. Luyện khí sư ánh mắt phức tạp,

tạm thời làm ba tong. Hắn yêu cầu xác nhận khổ hải trạng thái, phải nhất định xác nhận hắn là chết thật rồi. Vương Thước tập tễnh đi tới khổ hải bên người, cách nhau 3 mét thời điểm không khỏi ngừng lại. Đùng! Khổ hải thân thể rung một cái, ngực mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Vương Thước sầm mặt lại, đi nhanh mấy bước, hai tay nắm ở chuôi kiếm, hung hăng đâm về phía khổ hải ngực. Ẩm! Đen nhánh như mạc thủy một loại ma nguyên tử khổ hải trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp đem Vương Thước đánh bay ra ngoài. Khổ hải đất bằng phẳng lên, hô hấp thô trọng, ánh mắt càng phát ra kinh khủng, gương mặt hoàn toàn bị vẻ dữ tợn chiếm cứ. A! Khổ hải gầm thét, một quyền đem trường mi tôn giả đánh thành phấn vụn. Đáng chết đồ vật! Vương Thước đỡ một tảng đá miễn cương đứng lên, hắn không thể tin được trước mắt hết thảy. Khổ hải lại như vậy cũng bất tử. Càn khôn nhất khí ấn đột nhiên bạt không lên, xông vào tận trời. Trong lúc nhất thời, bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Oanh két. Có lôi điện lần lượt thay nhau, đánh ở trên vùng đất. Nhất thời, đại địa trên bắt đầu có ngọn lửa bốc cháy. Kia không trung, lôi điện trôi đi qua, tất cả đều có ngọn lửa lơ lửng. Khổ hải xoay người, nhanh chóng nhìn bốn phía. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hưu. Trong phút chốc, càn khôn nhất khí ấn lại lần nữa tự không trung hạ xuống, thế đầu nhanh mạnh, tốc độ so với vẫn tinh hạ xuống tốc độ còn nhanh hơn mấy chục lần. Hây a. Khổ hải gầm lên, bạt không lên, một quyền sát hướng càn khôn nhất khí ấn. Vành. Khổ hải rơi xuống đất, mặt đất toàn bộ nổ tung. Càn khôn nhất khí ấn bốn phía ngọn lửa lượn lờ. Phơi bày sóng gợn hình, nhanh mạnh kích động mở. Chỗ đi qua, thổ hạ cửu sát tôn, luyện khí sư thậm chí là kiếm đồ đám người, tất cả đều bị hất bay đi ra ngoài, đưa đến xa xa. Ngọn lửa rung động, trong phút chốc biến thành vô cùng vô tận phù văn. Hưu, một đạo phù văn xông về khổ hải, đánh khổ hải lảo đảo một cái. Ngay sau đó, vô cùng vô tận linh phù toàn bộ đánh tới khổ hải. Một đám lửa bay tới rồi trước mặt Vương Thước. Vương Thước, ta có thể lúc xuất hiện lúc này không nhiều, bây giờ ngươi cái gì cũng không muốn hỏi, chỉ làm là được. Vương Thước ngạc nhiên, thanh âm này lại là quen thuộc như vậy. Sư Tôn. Lúc trước Sư Tôn là dùng linh hồn chi lực lên tiếng, không có phân chia nam nữ, cũng không có bất kỳ cảm tình màu sắc. Cho nên, coi như là Viêm Nguyệt, hắn cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút. Cũng không có thấy có bất kỳ không ổn nào. Nhưng là bây giờ, thanh âm này rõ ràng chính là chính mình Sư Tôn thanh âm A. Sư Tôn. Vương Thước cố trấn tĩnh, mặc dù hắn đã sớm đối với lần này có chút hoài nghi, thật là nghe tới này thanh âm quen thuộc sau đó, hắn vẫn khó nén kích động. Hắn cũng không biết rõ Viêm Nguyệt vì sao phải lừa hắn, hoặc có lẽ là, thật sự tất yếu phải lừa dối sao. Viêm Nguyệt cũng biết những chuyện kia a. Ngọn lửa rung động, có một con tay đẻ ở Vương Thước mi tâm. Vương Thước, toàn bộ nghi vấn, ta sau này sẽ trả lời ngươi. Bây giờ, ta sẽ dùng Phượng Hoàng Niết Bàn phương pháp, khiến cho ngươi đang ở đây thời gian nhất định bên trong khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Bây giờ, cũng chỉ có ngươi thân thể, mới có thể để cho ta tạm dùng. Vương Thước không chờ phản ứng lại. Dưới chân hắn đã bắt đầu có ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa, nhưng lại không phải là đưa hắn đốt trọi, ngược lại ngọn lửa trôi đi qua, toàn bộ thương thế đều biến mất. Ngọn lửa bay lên, đem Vương Thước hoàn toàn bọc lại trong đó. Vương Thước kích động nói, Sư Tôn, thật là ngươi sao? Vương Thước, khổ hải đã không cứu lại được rồi. Thanh âm ấy khẽ nói, hắn hiện tại đại sự hàng đầu. Quả quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, cái gì mới là trước mắt tối nên làm việc. Sau này, ta sẽ khống chế thân thể của ngươi, có lẽ lúc này đối với ngươi tạo thành tổn thương rất lớn, thậm chí là lưu lại hậu quả về sau. Ta minh bạch. Vương Thước trọng trọng gật đầu, khổ hải, phải chết ở chỗ này. Ngọn lửa thu tay lại, tựa hồ chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn xông vào Vương Thước mi tâm. Giờ khắc này, Vương Thước cảm giác trong nháy mắt bất đồng rồi. Hắn không thấy được chiến trường, có thể thấy chỉ là một vùng tăm tối. Đây là hắn thức hải, trong thức hải bây giờ còn nhiều hơn một ánh lửa, hắn cũng nghe không qua đến nhiều thanh âm. Khổ hải quanh thân ma diễm lan lộn, không ngừng đem bay tới linh phủ đánh sơ xác. Viêm liệt. Khổ hải gầm thét, ma diễm hóa thành sóng biển, trong nháy mắt đem một bộ phận ngọn lửa linh phủ đánh sơ xác. Vương Thước mở hai mắt ra, trong mắt ngọn lửa lượn lờ, hai tay bấm quyết, vạn hỏa thiên vũ. Toàn bộ ngọn lửa linh phù xuất hiện biến hóa, tất cả đều như giống như quạt gió cực nhanh xoay tròn, vừa duyên như lưới dao, nhanh mạnh xé không khí, tạo thành càng cường lực lượng dòng xoáy, đem khổ hải giam ở trong đó. Xá lệnh, đại võ thần chấn hồn. Viêm liệt thượng nhân khống chế Vương Thước thân thể vẽ ra một đạo linh phù, khiến cho linh phù rơi vào trên người mình. Trong lúc nhất thời, Vương Thước thân thể thay đổi ngưng luyện vô cùng, tản mát ra như lửa quang mang. Xá lệnh, ngưu quỷ xà thần. Ẩm. Xa xa so với Vương Thước triệu hoán cường mấy chục lần, ngưu quỷ xà thần gầm thét một tiếng xông vào ngọn lửa bên trong, sát hướng khổ hải. Xá lệnh, đại tướng quân ở chỗ này. Vương Thước hét lớn, trong phút chốc bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí tất cả đều như tinh duệ sĩ binh có thứ tự tụ tập trung một chỗ. Biến thành từng đạo bán trong suốt xiềng xích cùng Vương Thước liên kết. Lao hưu a, vô cực đạo lực lượng. Đa tạ. Vương Thước cặp mắt bốc lửa, vô tận thiên địa nguyên khí tất cả đều bị hút thu nhập thể. Giống. Khổ hải cuồng nộ, hùng sư vạn trượng, trong nháy mắt đem toàn bộ ngọn lửa linh phù chấn vỡ, chật phi phát hướng Vương Thước. Viêm liệt khống chế Vương Thước thân thể, hai tay câu động, trong phút chốc ngũ hành đạo nguyên chia lịa mà ra. Xá lệnh, ngũ hành tiên mạc. Ẩm. Hùng sư công kích chỗ, xuất hiện một đạo ngàn mét cái hào rộng. Đạo pháp, hỏa dự quyền. Viêm liệt thân thể một bên, chợt đấm ra một quyền, quyền ảnh bá đạo tuyệt luân, tự có hai cánh như đao chấn động không gian, trong nháy mắt cắt ra hùng sư, trước bức khổ hải mi tâm. Khổ hải quát trói thai, hai tay chập lại, chợt hạ bái. Vành. Phật ảnh tự trời nghiêng ngã, trực tiếp đối mặt quyền ảnh. Phật pháp, kim cương thần quyền. Khổ hải gầm thét, tay trái Phật quang hừng hực, một đấm xuất ra, thiên địa biến sắc, không gian cũng như cùng như đồ sứ xuất hiện rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé vết rách. Đạo pháp, hỏa diệu dương viêm. Viêm liệt thân thể nghiêng về trước, hữu quyền đã như nham tương một dạng nặng nề đụng nhau. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người rối rít sau tung bay lên không. Viêm liệt tay trái giơ cao, ngọn lửa hừng hực, có đại đao ngưng tụ nơi tay. Đạo pháp, hỏa diễm trảm. Ẩm. Đại đao hạ xuống, chỗ đi qua xuất hiện một vùng tăm tối, hơi nóng ăn mòn đại địa. Khổ hải cười gằn, hai tay xê dịch, hữu quyền nắm chặt, chậm rãi thúc đẩy. Trong nháy mắt đó, hắn quyền ảnh lại biến thành thiên trọng, toàn bộ trọng điệp với nhau. Phật pháp, vô tận thương hải. Chương 1008, Tinh Ngân Thiên Hạ. Khổ hải một quyền phát ra, trực tiếp đánh tan như quỷ xà thần, cùng đại đao đụng nhau. Một khắc kia, như cùng là diệt thế một loại tai nạn. Hỏa diễm đao đứt từng khúc, hai người lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Khổ hải tay trái nhỏ máu, trên mu bàn tay xuất hiện một vết thương. Viêm liệt nhanh chóng lui về phía sau. Hai tay lần lượt thay nhau, bấm quyết vô về phía mặt đất, quát lên, đạo pháp, đại địa thánh thủ. Ẩm. Mặt đất rung động, xuất hiện một cái bàn tay to lớn, nhanh chóng chụp vào khổ hải, tốc độ kia cực nhanh. Khổ hải lạnh rên một tiếng, xoay người cùng thổ tay ngạnh bính một đòn, tự thân bị đẩy lui ra một khoảng cách. Kia thổ trên tay, lại lần nữa xuất hiện rậm rạp chẳng trị thổ tay. Như dây thừng một loại đem khổ hải quấn quanh. Vành. Thổ tay hạ xuống, đem khổ hải theo như ở trên mặt đất. Viêm liệt thượng nhân vượt không mà đi, hai tay nhanh chóng đè ở thổ trên tay, bắt quái chi pháp, chấn lôi. Ẩm. Một tia chớp nhô lên cao hạ xuống, trực tiếp bổ vào khổ hải trên đầu. Không chỉ có như thế, bàn tay lớn kia vẫn còn ở nhanh chóng co rút lại, đem khổ hải gắt gao nắm được. Phật pháp, tứ đại kim cương. Khổ hải cười gằn, trong phút chốc không trung có bốn đạo bóng người vàng nóng ngưng tụ thành hình, khí tức cuồng bạo,

sau đó trước mắt thay đổi kim quang lập lòe. Vương Thước mở hai mắt ra, đây là khổ hải thức hải. Một nửa là đen nhánh, một nửa là kim quang lấp lánh thế giới. Đen nhánh kia một nửa, một vị Phật ngồi ngay ngắn. Kim quang lấp lánh kia một nửa, giống vậy có một vị Phật ngồi ngay ngắn. Mà hai vị Phật đều là khổ hải thiền sư. Chỉ bất quá, thế giới màu đen rõ ràng mạnh hơn so với thế giới màu vàng. Loại khí tức đó là thô bạo, là bá đạo tuyệt luân, là chiếm đoạt hết thảy. Thế giới màu vàng biểu hiện, chỉ là ngăn cản, chỉ là cất giữ chính mình cuối cùng một bộ phận. Ma Phật mở hai mắt ra, cười gần nói, không biết sống chết chó má, lại dám tới khiêu chiến bổn tọa uy nghiêm. Vương Thước giơ tay lên, linh hồn chi lực hóa hình, long khiếu thư kích thương xuất hiện, một phát linh hồn chấn động đạn ầm ầm sát hướng ma Phật. Ở trong óc, hoàn toàn thoát khỏi nhục thân những ràng buộc, hết thể đều có thể làm được. Chương 1010, thương. Ma Phật giơ tay lên, trực tiếp bóp nát chấn động đạn. Vương Thước thân thể búng một cái, hóa thành cuồng long, gào thét một tiếng sát hướng ma Phật. Vương Thước linh hồn chi lực cơ sở chính là dùng long hồn tới chế tạo, chuyện này giờ phút này, lại có thể tùy tiện làm đến bước này. Ma Phật cực kỳ mạnh mẽ, đối mặt Vương Thước công kích, tựa hồ không sợ, hoàn toàn chiếm cứ có lợi một mặt. Cuồng long cùng ma Phật chém giết, trong miệng không ngừng phun ra từng viên chấn động đạn, khiến cho toàn bộ thức hải không gian chấn động. Lâm vào vô biên sóng gió bên trong. Thế giới màu vàng bên trong, vị kia khổ hải thờ ơ không động lòng, tựa hồ lâm vào một loại rất trạng thái đặc thủ chung. Vương Thước bay ngược, tự thân thẳng biến thành ra nông tháo, họng đại bác to lớn. Ẩm. Lớn vô cùng chấn động đạn lao xuống phía trước, đánh tan một bộ phận hắc ám. Ma Phật hai chân xê dịch, một trường quét ngang Vương Thước. Cuồn cuộn như nước thủy triều màu đen khí lãng hóa thành vô số sơn ảnh, khiến cho Vương Thước thân thể giải tán. Vèo. Vương Thước lui về phía sau, thân thể lại lần nữa ngưng tụ thành hình, hai tay một trận, rậm rạp chẳng chỉ súng lục bay lộn, đem ma Phật bao phủ trong đó. Đạn xuôi ngược thành lưới lớn, điên cuồng bắn thủng ma Phật thân thể. Chắp ghép chính là linh hồn chi lực cường độ, thuần túy trình độ. Ma Phật quát chói thai một tiếng, màu đen kim trung cháo xuất hiện, chợt phạm vi khuyết trương đại thiên gấp trăm lần, một lần nữa đem Vương Thước thân thể đánh tan. Vương Thước ngưng tụ thân hình một khắc kia, thân thể như giống như sao băng với trong óc lao nhanh, từng viên linh hồn lựu đạn quần quận hạ xuống, rơi vào bên trong thế giới hắc ám. Ma Phật khinh thường quát lên, chút tài mọn. Thân thể của hắn chợt lóe, cũng tự biến mất. Vương Thước lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không cảm giác được ma Phật. Chết đi. Ma Phật với Vương Thước xuất hiện sau lưng, tay trái hạ xuống, vỗ vào Vương Thước sau lưng. Vương Thước biến sắc, thân hóa cự long. Vành. Vương Thước cả người rơi xuống khỏi phương, hình rồng thân thể bị đánh nát bấy. Ma Phật từ trên trời hạ xuống, một chưởng vỗ hướng Vương Thước mi tâm. Vương Thước thân thể nhanh chóng chợt lóe. Ra nông pháo lại lần nữa phơi bày, cùng ma Phật đụng nhau một đòn. Thật là mạnh. Vương Thước rơi xuống thế giới màu vàng bên bờ, thân thể của hắn lại lần nữa xuất hiện vết rách, nhưng là xem xét lại ma Phật, đơn giản là không có chút nào ảnh hưởng. Bất quá. Vương Thước mâu quang chợt lóe, ở ma Phật một lần nữa xuất thủ một khắc kia, vốn là rơi vào thế giới màu đen linh hồn lựu đạn, rối rít nổ tung. Ma Phật sắc mặt một trận khó coi, kia số lượng khổng lồ, đối với hắn cũng tạo thành không tiểu ảnh vang. Vương Thước xem thời cơ, hai tay vẫy một cái, 10 miếng đạo nguyên lựu đạn đổ ập xuống đập về phía ma Phật. Ma Phật giận dữ, nghiêm nghị hét lớn, bây giờ ta liền làm thịt ngươi cái này ra dưới. Hắn không hề né tránh, nhanh mạnh xông về Vương Thước. Vương Thước cực nhanh lui về phía sau, lại phát hiện mình tốc độ ở trước mặt ma Phật. Căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Ma Phật thân hóa người khổng lồ, cao đến 10 trượng, bàn tay lớn bổ một cái, thẳng đem Vương Thước bắt. Vương Thước toàn lực dãy rủa, lại phát hiện mình căn bản cái gì cũng làm không được. Phá hủy linh hồn ngươi hạch tâm, ta xem ngươi vẫn có thể làm gì. Ma Phật cười gằn, tay phải nâng lên, có màu đen như ý xuất hiện, hướng về phía Vương Thức Mi tâm đập tới. Đột nhiên, cái thế giới này một mảnh đại lượng, kim sắc quang mang nhức mắt. Ma Phật theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhanh chóng lui về phía sau. Vương Thức cảm giác thân thể mình bắt đầu hạ xuống, Ma Phật bắt chính mình tay trái đã bị một cái kim đao chém rụng. Thế giới màu vàng khổ hải rốt cuộc mở hai mắt ra, với tay có một tòa liên thai tiếp nhận Vương Thức, kim sắc liên thai bắt đầu củng cố Vương Thức linh hồn. Vương Thức biến sắc, thử dò xét nói, khổ hải thiền sư. A-di-đà Phật. Hai tay khổ hải chắp tay, than nhẹ Phật hiệu, khổ cực thí chủ rồi. Nghe vậy, Vương Thức nhất thời thở dài một hơi. Cũng còn khá, cũng còn khá. Khổ hải đứng lên, Ma Phật nghiêm nghị la lên, cho tới bây giờ, ngươi còn phải phản kháng ta sao? Khổ hải gương mặt từ bi, thở dài nói, hết thể đều là nghiệt, lao nạp tu Phật hơn ngàn trở, nhưng không nghĩ, này trước khi, lại bại cho mình tâm ma. Ma Phật quát lên, là bọn hắn cha chúng ta kết cục không nên là như vậy, không nên là như vậy. Đúng là viêm liệt những người đó lầm. Không, là bọn hắn phản bội chúng ta, cho nên mới hại chúng ta lạc đến trình độ này. Chúng ta phải làm là liên thủ báo thủ, giết sạch người sở hữu. Đừng nói bừa. Khổ hải khe nói, hết thể chuyện đều có tiền nhân hậu quả, ta không đợi tới viêm liệt, tất nhiên là hắn tự thân cũng tao ngộ biến cố. Nếu chỉ là bởi vì ta tự thân được hóa ma nỗi khổ, mà biến hình trách tội tới hắn, đó chính là ta không phải. Người tặc ngốc này lừa. Ma Phật nhe răng gầm thét, chờ ta triệt để cắn nuốt ngươi, ta xem ngươi những thứ kia đạo lý lớn còn có cái gì dùng. Dứt lời, cuồng bạo hắc ám khí tức cuốn toàn bộ thế giới màu vàng. Khổ hải phất tay háo, cực kỳ cường hãn kim trùng cháo đem Vương Thức cùng hắn đồng thời bảo vệ trong đó. Theo Ma Phật đánh vào, kim trùng cháo phát ra vang dội tiếng chuông, thanh âm ấy xông lên tận trời, hạ vào cửu u. Lại trực tiếp đem Ma Phật không ngừng đánh sơ xác. Tựa hồ, Ma Phật lực trùng kích bao lớn, kia tiếng chuông uy lực liền lớn bấy nhiêu. Khổ hải nhìn về phía Vương Thức nói, nếu như ngươi không có phấn đấu quên mình dũng khí, ta nghĩ, ta thật sẽ bị tâm ma hoàn toàn chiếm đoạt. Vương Thức cảm giác mình trạng thái đã khá nhiều, chắp tay nói, đây là ta hẳn làm, hơn nữa ngươi năm đó để cho ta làm việc. Ta cũng xác thực thời gian thật dài mới chắc chắn những chuyện kia là thực sự. Xin lỗi, ta. Ai? Khổ hài lắc đầu cười nói, thế sự khó liệu, ai cũng không phải là biết rõ tương lai tiên tri. Cho dù là chúng ta, không cũng có rất nhiều chuyện tình cũng bỏ sót sao. Vương Thước gật đầu, lại nói, vậy hắn? Không sao. Khổ hài nhẹ giọng nói, ta đã không chịu hắn ảnh hưởng. Hắn cũng không làm gì được ta. Ngưng lại một chút, lại nói, trận chiến này, ta từ trong thâm tâm cảm thấy xin lỗi. Càn khôn nhất khi ấn bị tổn thương cực lớn, trong đó phong ấn người, lúc nào cũng có thể lao ra. Tương lai, ngươi khả năng yêu cầu làm rất nhiều chuyện. Vương Thước không hiểu nói, tiền bối ý là. Khổ hải nói, ngươi phải đi tìm âm dương nơi, để cho càn khôn nhất khi ấn hấp thu âm dương chi khí. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho càn khôn nhất khí ấn chân chính khôi phục. Nhưng là, ở hoàn toàn khôi phục trước, quả quyết không thể chuyên dùng rồi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Vương Thước lại vội nói, vậy ngươi. Khổ hải thở dài nói, ta đã tạo thành lớn như vậy sai, thẹn với cả đời tu vi, cũng thẹn với những thứ kia bản thân. Có lẽ, đây cũng là mệnh trung chú định khi có này một kiếp, hắn là lòng ta ma. Ta có mạnh bao nhiêu, hắn cũng liền mạnh bao nhiêu. Giờ phút này ta có thể khôi phục, cũng là ngã Phật từ bi, cho ta một lần chuộc tội cơ hội. Vương Thước biến sắc, chẳng lẽ ngươi muốn? Hết thể đều là vận mệnh. Khổ hải khe nói, thật xin lỗi, hại chết bên cạnh ngươi linh hồn thể. Vương Thước yên lặng, không biết nên như thế nào nói. Năm đó ta nói chuyện, ngươi còn nhớ sao? Khổ hải nhìn chăm chú Vương Thước. Vương Thước gật đầu, minh bạch khổ hải nói là những người đó cất giấu vị trí. Nếu có một ngày, khổ hải khe nói, viêm liệt hoàn toàn khôi phục, liền nói cho hắn biết đi. Nếu như viêm liệt, cũng không được, liền muốn biện pháp,

Nhưng là vào giờ khắc này, đó nhất định chính là tai nạn. Vương Thước dương lên cổ kiếm, chính là Đại Thiên Tôn khí lực mạnh hơn nữa, hắn cũng không tin có thể để người ta cứ như vậy một mực chặt xuống. Một kiếm không được, vậy thì hai kiếm, tam kiếm, thập kiếm, một bách kiếm. Hắn cũng không tin, chém bất tử. Đột nhiên, luyện khí sư với một bên không người, chiến kích ném vào một bên. Vương Thước. Luyện khí sư thanh âm trầm thấp, thấy rằng ngươi tới trải qua, thấy rằng kinh phong môn, ta không thể ra tay với ngươi. Tha cho nàng một lần, coi như ta văn ngươi. Vương Thước biến sắc, không thể tin được nhìn luyện khí sư, khổ sở nói. Tại sao? Luyện khí sư cũng không có ngẩng đầu, có thể không? Có thể nàng rõ ràng muốn giết ngươi. Vương Thước quát lên, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là tại sao? Ngươi biết rõ ràng, ta không thể nào. Hoàn toàn xem nhẹ ngươi. Luyện khí sư ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, ngươi không phải là vô. Ngươi sẽ không hiểu cảm thụ của chúng ta. Chúng ta thật sự trải qua thống khổ, đều không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Những thống khổ kia cũng đối với chúng ta tạo thành cả đời đều khó phai mờ ảnh hưởng, đó là cả đời cũng không thể quên được. Vương Thước hé miệng, mắt lạnh nhìn về phía Cửu Sát Tôn, nhưng là, nàng với ta mà nói, là một cái thật lớn uy hiếp. Luyện khí sư thở dài nói, ta biết, ta sẽ khuyên nàng. Ta không tin những thứ này giả dối không có thật sự tình. Vương Thước hít sâu một hơi, chỉ có nàng chết. Ta mới có thể an tâm, bao gồm kiếm đồ những người này, bọn họ làm việc thật không có có độ, quá mức liều lĩnh. Bọn họ còn sống, ta không yên tâm. Luyện khí sư trầm giọng nói, ta minh bạch ngươi cố kỵ, ta hy vọng ngươi xem ở vô mỗi một người kinh nghiệm đã từng trải bên trên, có thể tha bọn họ một lần. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Vương Thước cười như điên, đơn giản là hoang đường. Ta bị người bức tuyệt lộ thời điểm, có thể có nhân thấy ta không dễ dàng. Luyện khí sư đứng thẳng thân thể, đi tới trước mặt Vương Thước dừng lại. Bác Tuyệt thiếu sót, ngươi biết là cái gì sao? Vương Thước hừ lạnh, cũng không trả lời. Luyện khí sư trầm giọng nói, Bác Tuyệt, còn tấm bé lúc, bị cha ruột đẻ ở trong thủy hang, suýt nữa chết chìm. Đó là nàng cả đời sợ hãi, cho tới giờ khắc này. Nàng liền chậu nước cũng không dám đến gần. Bất kể nàng thực lực mạnh bao nhiêu, nàng đều đối kháng không được cái loại này bóng mờ. Đó là đi theo nàng cả đời đau, ai cũng không giúp được. Ngươi nói, nàng tính cách bất thường, lại có thể trách ai? Nhu phệ tâm toàn ý đi yêu một người, cuối cùng lấy được cái gì? Triệt để phản bội, càng bị thật sự ái nhân tính kế, muốn giết chết nàng. Ngươi để cho nàng như thế nào đi tin tưởng ái tình? Vương Thước lạnh lùng nói, dù vậy, thì như thế nào? Cùng ta muốn giết những người này, không có chút nào liên quan. Được. Luyện khí sư hét lớn, ngươi phải biết, ta liền đều nói cho ngươi. Kiếm đồ. Luyện khí sư ngón tay lớn hướng thoi thóp kiếm đồ, hắn xác thực chính là một vị đồ phu, thừa kế nghiệp cha đồ phu, biết điều bổn phận một người. Mỗi ngày chỉ biết là giết heo làm thịt dê, cùng hàng xóm giao hảo, thích làm vui người khác, người như vậy có phải hay không là một cái bạn tốt, tốt hàng xóm. Nhưng là đây, thực tế chính là, hắn chính mắt, là chính mắt, trơ mắt nhìn mình nữ nhân bị ác bá khi dễ đến chết, bao gồm nữ nhi của hắn. Một khắc kia, không người giúp hắn, chính là muốn chết, hắn đều không chết được. Cho nên, hắn điên rồi. Hắn thay đổi, hắn đem toàn thôn toàn bộ chu diệt. Gà chó không để lại. Ngươi nói, hắn lại có lỗi gì? Á á á á. Kiếm đồ bi thương giống to, tựa hồ nhớ lại đến không muốn nhớ lại sự tình. Rất nhiều người cũng sẽ hỏi ta, tại sao ta chỉ hạn chế vô, cũng không xuất thủ diệt trừ bọn họ. Luyện khí sư trầm giọng nói, đó là bởi vì, các ngươi thấy chỉ là bọn hắn ác. Các ngươi mãi mãi cũng không thấy được bọn họ bi thương. Ta có thể nói cho ngươi biết Vương Thước, ta vô người bên trong, không có một là chân chính người xấu, bọn họ đều là bị buộc. Kiếm đồ gào thét bi thương, nước mắt chảy dài, loại chuyện này chỉ là nhớ lại, sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Huyết sát. Luyện khí sư hít sâu một hơi, nhà hắn thế so với rất nhiều người mà nói, rất tốt. Bởi vì, đời cha hắn là Đại Long Vương triều đại quan, chân chính quan tốt, ngươi có thể chính mình điều tra đi. Nhưng hắn 5 tuổi thời điểm, liền trơ mắt nhìn mình cha mẹ bị một cái mạc tu hữu tội danh xử tử lăng trì, cùng với những gia tộc khác thành viên tổng cộng là 170-18 vị. Một cái 5 tuổi hải tử, cũng chỉ có thể đã đủ sao nhìn, nhìn mỗi một người chảy máu tẫn, nhuộm đỏ đại địa, nhuộm đỏ vậy hắn trái tim kia. Huyết sát thần sắc lạnh giá, đứng ở đó, không nói câu nào. Vương Thước nhìn về phía cựu sát tôn, luyện khí sư lắc đầu, Vương Thước, làm cho người ta chừa chút còn sống mặt mũi đi, ta văn ngươi. Vương Thước nhìn thẳng cựu sát tôn, nếu kiếm đồ đều có thể nói, kia chắc hẳn cựu sát tôn sự tình, càng là nghĩ lại mà kinh. Vương Thước chậm rãi nói, ngươi cuộc đời này, thực ra bất kể như thế nào, cũng sẽ bảo hộ bọn họ chứ. Đây cũng chính là tại sao, không tới bị bọn họ bước tới trình độ nhất định, ngươi ngay cả trả đũa cũng sẽ không đúng không? Luyện khí sư gật đầu, ta biết bọn họ đau, ta hiểu bọn họ đau, ta biết, cảm thụ của ta đến. Dù là, có một ngày cửu sát tôn giết ngươi. Vương Thước nhạo báng một tiếng, thật là bi ai đại nghĩa a. Luyện khí sư rửng rưng một tiếng, ta sống đã rất lâu rồi, trong phạm vi năng lực, ta muốn vì bọn họ cung cấp tiểu tiểu bảo đảm. Trước kia là vậy, tương lai cũng vậy, bọn họ dẫn không cảm kích, với ta mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Tàn ảnh ám sát chuyện của ta, ngươi là có hay không cũng phải cấp ta một cái hài lòng câu trả lời. Vương Thước xoay người nhìn về phía luyện khí sư. Luyện khí sư sắc mặt khó coi, chuyện này, ta xin lỗi ngươi. Ta không cần nói xin lỗi. Vương Thước lanh ngữ, tàn ảnh hoặc là tử, hoặc là theo ta rồi, không cần cùng ta nói nàng đi qua, bây giờ ta không có hứng thú. Luyện khí sư trầm giọng nói, bọn họ đều là tự do, ta không có quyền lợi quấy nhiễu. Nếu như ta hiểu chung với ngươi, có thể để cho ngươi thu tay lại lời nói. Tàn ảnh tập tên xuất hiện, ta với ngươi, thế không thay đổi. Vương Thước quét tàn ảnh liếc mắt, đem cổ kiếm cắm trên mặt đất, cầm lên long khiếu thư kích thường, càn khôn nhất khí ấn đi về phía xa xa. Luyện khí sư cất giọng nói, ngươi làm gì đi? Vương Thước dừng bước lại, lạnh nhạt nói, đại liệt tiên, ta đã mất đi rất nhiều, những năm gần đây, ta càng sợ cái gì, lại càng sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, ta không nghĩ lại mất đi bất kỳ kẻ nào. Ngay hôm đó lên, bất kể là ai lại tìm ta phiền toái, ta đều sẽ vô cùng tận trả thù, thẳng đến ta chết một khắc kia, bao gồm, vô. Chương 1013, khí lưu như nước. Cưỡng. Cổ kiếm vào vỏ, cựu sát tôn lôi kéo bị thương nặng thân thể đi về phía trước, ta sẽ không dẫn ngươi chuyện này, bởi vì ta không cần ngươi tới cứu ta. Luyện khí sư thở dài nói, thu tay lại đi. Trận chiến này quá thảm rồi, liền kiếm đồ cũng phế. Cựu sát tôn nghiêng đầu, mắt lạnh nhìn về phía luyện khí sư, trừ phi ta chết. Có một số việc, căn bản cũng không khả năng. Luyện khí sư lắc đầu, nghe ta một câu, những chuyện kia, quên mất đi. Không có ai có thể đem hắn hiện tại thế nào, là không có có. Im miệng. Cựu sát tôn thần sắc dữ tợn, thanh âm the thé chói tai, ngươi cái này giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Giả nhân giả nghĩa. Luyện khí sư nổi giận quát đạo, nếu như không phải là bởi vì những chuyện kia, sẽ hại ta huynh đệ chết thảm sao. Ngươi thì sao? Ngươi lại còn dám ra tay với Kinh Phong Môn, ngươi ngược lại là tới nói cho ta biết, ngươi là thật điên rồi sao? Ta nếu sớm biết ngươi đến nay hay lại là như thế, năm đó ta hà chí vu khơi mào những chuyện kia. Cựu sát tôn rếu cực nói, ngươi hối hận đúng không? Vậy ngươi bây giờ sẽ có cơ hội giết ta. Chỉ cần ngươi không để cho ta thống nhất vô, ta vẫn như cũ sẽ chọn giết ngươi. Một điểm này, ai cũng không sửa đổi được. Luyện khí sư sắc mặt tâm trầm, lắc đầu nói, ta sẽ không giết vô chung bất kỳ người nào, lúc trước sẽ không, bây giờ cũng sẽ không. Cửu sát tôn lạnh rên một tiếng, bước chân tập tễnh đi về phía trước, huyết sát đỡ dậy thoi thóp kiếm đồ, đi theo sau đó. Vương Thước cùng tàn ảnh một trước một sau, Vương Thước không ngừng, tàn ảnh cũng sẽ không dừng. So với Vương Thước mà nói, tàn ảnh bị thương cũng không nhẹ, nhưng là nàng tính tình ngược lại là bền bỉ, một câu nói cũng chưa từng nói. Đi hơn 30 dặm đường, Vương Thước ở phụ cận ngừng lại, tìm được một rừng cây nhỏ, chui vào đi vào, bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái. Tàn ảnh đứng ở một bên, sau đó đi vào sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vương Thước nhắm hai mắt lại, đối với lần này cũng không ý. Thân thể bị thương quá nghiêm trọng. Vương Thước chau mày, còn nháo như vậy nữa đi xuống, thân thể này nhất định sẽ có một thiên tiên so với chính mình ý chí sớm một bước sụp xuống. Vương Thước ngồi xếp bằng, hai tay hư khép tại trên hai chân. Dần dần, quanh thân khí lưu rong ruổi, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên tình huống lại xuất hiện. Khí lưu rung động lúc này, rừng cây đều tại nhẹ nhàng vũ động, hoàn toàn là lấy Vương Thước làm trung tâm. Không gian bình chướng cũng tự xuất hiện, toàn bộ thiên địa nguyên khí không đợi đến gần Vương Thước, cũng đã như nước sông một loại rung động, trải rộng Vương Thước quanh người trong phạm vi 10 thước. Cái này mức độ đậm đặc, sớm không phải ngày xưa có thể so với. Mỗi một tấc bắp thịt vào giờ khắc này đều tại tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí, những vết thương kia bắt đầu ngoạng ngoại, như cùng sống vật ở tham lam cắn nuốt tốt đẹp nhất thức ăn. Đây là nhục linh chi, là lang ca chắp ghép lên tánh mạng lấy được đồ vật. Tàn ảnh đã lặng lẽ trở về, trong tay buông xuống một cây nhánh cây, trên nhánh cây có một ít trái cây rừng. Gần lộ hai tròng mắt lóe lên kỳ dị quan mang, nàng tự nhiên thấy được Vương Thước tình huống, vậy quá quái dị. Hơn nữa này đất trời bốn phía nguyên khí, đậm đặc để cho nàng chỉ có khiếp sợ. Tàn ảnh giơ tay lên, đậm đà thiên địa nguyên khí theo nàng kẽ ngón tay chạy qua, xông vào Vương Thước trong cơ thể. Một lúc lâu sau, Vương Thước mở hai mắt ra. Đạo tâm dư thừa, ngoại trừ một bộ phận ám thương bên ngoài, ngược lại là cũng mất cái gì, chính là nứt da da thịt, cũng ở đây nhục linh chi lực lượng hạ lấy được khỏi hẳn. Vương Thước đưa tay đem Long Khiếu Thư kích thương nắm trong tay, tự thân lực lượng thúc dục, điên cuồng xông vào trong đó, đồng thời Vương Thước có linh hồn chi lực không chút nào cố kỵ xông vào Long Khiếu Thư kích thương trùng, tiến hành bồi bổ. Một lát sau, Long Khiếu Thư kích thương dũng động, hóa thành tiểu phi long ở Vương Thước quanh người quanh quẩn. Tàn ảnh tiến lên, đưa qua hai quả trái cây rừng. Vương Thước đưa tay nhận lấy, cắn một cái, mùi vị mặc dù có chút chua, ngược lại cũng thanh thúy ngon miệng. Tiểu phi long quan sát một phen, cũng tự há mồm cắn qua một cái, nhưng lại bận rộn tự phun ra ngoài, cái này tự nhiên không phải là nó có thể ăn. Thế giới ngươi, đã không còn vô. Vương Thước ăn rồi trái cây, chậm rãi đứng dậy. Tàn ảnh con người. Thuộc hạ minh bạch. Vương Thước quét tàn ảnh liếc mắt, bước đi về phía trước, hồi Thiên Uy Thành. Dọc theo đường đi, tàn ảnh cơ hồ là không nói lời nào, trừ phi Vương Thước mở miệng hỏi, nàng mới có thể trả lời đôi câu vài lời. Phần lớn thời gian, đều là giữ yên lặng, ngay cả hô hấp thanh âm đều là gần như không tồn tại. Tựa như cùng là một cái bóng, coi như là ở trong đám người, cũng sẽ không có người chú ý tới nàng. Đi đường 3 ngày, Vương Thước có chút cau mày, này tàn ảnh coi là thật cô tịch rất. Cùng hắn nhận biết vô chung những người khác, còn phải hiển không thích sống chung. Ở trong những người này, hắn cũng liền thấy thạch quái cùng đại liệt thiên bình thường một ít, còn lại đều có hết sức rõ ràng đặc thù. Vương Thước lạnh nhạt nói, không thích nhiều người địa phương chứ. Tàn ảnh không đáp, cùng Vương Thước giữ vững một bước nửa khoảng cách, Vương Thước dừng lại, nàng cũng sẽ dừng lại. Vương Thước đi về phía trước, nàng cũng sẽ đi về phía trước. Nếu như nhất định phải hình tượng hình cho một chút, đó chính là U Linh. Tàn ảnh cực kỳ giống một cái U Linh, hô hấp không tiếng động, đi bộ không tiếng động, cũng không dễ dàng mở miệng nói chuyện. Vương Thước có chút cau mày, tiếp tục đi đến phía trước, không hỏi ta vì sao lại lựa chọn muốn ngươi. Lần này, tàn ảnh cũng không có lại yên lặng, thanh âm rất thấp. Cũng rất nhạt, giết người. Khóe miệng của Vương Thước vi kiểu, không nhìn ra à, một chữ cũng không nói lời nào, nhưng lại cái gì cũng biết. Tàn ảnh vừa trầm mặc rồi. Vương Thước liền nói, ngươi đã lựa chọn đi theo ta, nếu như ngay cả cùng ta đối thoại cũng thành vấn đề lời nói, như vậy xin hỏi ngươi đây là đang hành hạ chính ngươi, hay là ở hành hạ ta? Tàn ảnh thấp giọng nói, thành chủ bây giờ tình cảnh, không cần trên mặt nổi lực lượng, chỉ cần nấp trong âm thầm đao. Vương Thước hứng thú, ồ, nói nghe một chút. Tàn ảnh nói, nếu như bây giờ thành chủ ngươi thế lớn, như vậy thế lực khắp nơi liền có thể trực tiếp đi đối phó ngươi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thế lực lớn giữa có chút tranh đấu, cũng không có gì không công bình nói một câu. Dù sao bây giờ bọn họ trên mặt nổi đánh ngươi, thuộc về ỷ lớn hiếp nhỏ. Một điểm này, tin tưởng vô số người cũng có thể thấy được. Có thể Thiên Uy Thành vẫn như cũ yêu cầu phát triển, thẳng đến có sức tự vệ ngày hôm đó. Nhưng là trong quá trình này, dù ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ phát sinh cái dạng sự tình gì. Thân là thuộc về vòng xoáy này trung tâm ngài, phải nhất định làm rất nhiều chuyện. Những chuyện này, giống vậy cũng không thể quá mức quang minh chính đại, cho nên, ngươi chỉ cần âm thầm đao. Ta, chính là một cái bóng. Vương Thước không khỏi cười nhẹ, lợi hại à, ngươi lần giải thích này, hoàn toàn không có ở đây ta cân nhắc chung. Tàn ảnh lạnh nhạt nói, một cái bóng, liền muốn biết rõ mình chủ nhân thuộc về loại nào tình cảnh hạ. Vương Thước dừng bước lại, nhìn về phía Tàn ảnh. Tàn ảnh hậu lùi một bước, cùng Vương Thước mắt đối mắt. Hồi lâu, Vương Thước chậm rãi nói, vậy ngươi tới nói cho ta biết, ngươi sẽ là một cái sắc bén đao sao? Tàn ảnh nhìn thẳng Vương Thước, bình tĩnh nói, ta là một cái không thấy huyết đao. Vương Thước lần nữa nói, ta tiếp đó sẽ làm gì? Tàn ảnh đạo, ngươi sẽ để cho chính mình thuộc về tuyệt đối có lợi vị trí, ngươi nên sẽ đối với Đại Long Vương triều động thủ. Vương Thước toét miệng, ngay sau đó cười to, được, tốt, được. Chương 1014, Lai Giả Bất Thiện. Đạo Tam Huynh, Chư Qua Huynh, chuyện này có thể nên làm cái gì ạ? Thiên Uy Thành bên trong, Nhu Bách gấp vò đầu bức thai, Đại Long Vương triều phái người đến, tuyệt đối là không yên lòng à. Đạo Tam lạnh nhạt nói, dĩ nhiên không có bình yên tâm, đột nhiên lên tiếng chào, tiếng người một hồi liền đến, chính là muốn làm chúng ta một trở tay không kịp. Nhu Bách than thở, Lao Vương cũng thật là, này cũng đi bao lâu, lại vẫn chưa về. Chư Qua nhẹ giọng nói, chỉ cần Vương Huynh bình an thuộc về làm cho, những chuyện khác, không đáng nói đến thai. Một bên Hoàng Lỗ Đào nói, có thể bất kể như thế nào, cũng không thể mất lễ phép. Ngưu Bách không cam lòng nói, chúng ta lại không thuộc về bọn họ quản, thế nào? Còn phải đường hẻm hoan nghênh bọn họ à? Mỉm cười Hoàng Lỗ Đào nói, cho dù đường hẻm hoan nghênh thì như thế nào? Chúng ta bây giờ đại biểu không chỉ có riêng là mình, mà là Thiên Uy Thành. Chúng ta làm tất cả mọi chuyện, cũng quan hệ đến Thiên Uy Thành tương lai, vinh dự. Chư Qua vớt cằm nói, đúng là đạo lý này, bất quá thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Chỉ cần cẩn thận đối phó đó là, chẳng lẽ Đại Long Vương Triều vẫn có thể trực tiếp đối với chúng ta động thủ? Đạo Tam trầm ngâm nói, ngược lại cũng không phải là không thể. Ngưu Bách trợn mắt, cái gì? Thật đúng là dám không? Đạo Tam suy tư nói, nếu đều phải tới, không một ít chuyện như thế nào lại tùy tiện tới đây. Đừng quên, chúng ta đây là Thiên Uy Thành, không phải là bọn họ Đại Long Vương triều quản hạt tiếp theo phần tử. Hoàng Lỗ Đào cười nói, tìm một chút chuyện, vẫn là rất dễ dàng. Bên ngoài, Tiểu Hiên bước nhanh chạy tới, chư vị tiền bối, nhân đã đến. Mọi người nhìn nhau một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Đến nơi cửa thành. Bên ngoài thành trên đường lớn có hơn ngàn tinh binh bày trận, chính giữa là một chiếc sang trọng xa xỉ xe ngựa, treo kim sắc linh đăng, bóng loáng xinh đẹp tơ lụa bên trên tú kim sắc phi long. Xe ngựa một bên một con ngựa bên trên, ngồi ngay thẳng Nguyệt Hoa thành thành chủ, Chu Nguyệt Hoa. Chứ này, tự còn có Diệp Thành, Phi Thành hai vị thành chủ đi theo phía sau, cẩn thận từng ly từng tí phụng bồi. Người đâu? Người đâu? Đều chết hết sao? Cũng không biết ra nên tiếp Tam Hoàng tử Điện Hạ. Một đạo nhọn thanh âm bất mãn vang lên, màn xe vén lên, một vị lòe lòe tóc trắng thái giám, nghiêm nghị quát to, lộ ra bất mãn cùng khinh thường. Cửa thành từ từ mở ra, đạo tam các loại nhân ngư sâu mà ra. Cách nhau không tới 10 mét dừng lại, đạo tam có chút chắp tay, không có từ xa tiếp đón, ngắm tam hoàng tử thứ tội. Tóc trăng thai dám vinh mặt hất hàm sai khiến chỉ đạo tam nghiêm nghị quát lên, ngươi thật có tội, nhất định chính là tội ác tày trời, như thế không nhìn hoàng gia tôn nghiêm, chính là rơi đầu 100 lần, cũng không đủ ngươi đền bù tội quá. Đạo tam ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn về phía đối phương. Hoàng tử, thời điểm đạo tông vẫn còn ở, hán đạo tam thân phận nhưng này so với chó má hoàng tử cao hơn nhiều, đối phương thấy hắn mới hẳn làm lễ ra mắt. Bất quá, cái này thái giám. Hoàng lỗ đào nhẹ giọng nói, thiên tôn, âm dương điên đảo thân thể, rất mạnh. Âm dương điên đảo, đó chính là cường âm ép yếu dương. Nam người, vốn là dương khí hơi chút trọng điểm, nữ người đồng lý. Nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Tóc trăng thái giám tay nghiệp lan hoa chỉ, từng cái chỉ hướng mọi người, ai là vương thước? Đi ra. Ngưu Bách tại chỗ liền nổi giận, đây chính là ở Thiên Uy Thành, lại không ngừng kêu vương thức vốn tên là. Thật là, chính là tới khiêu khích. Chư qua kéo Ngưu Bách, khẽ lắc đầu. Mỉm cười đạo tam nói, thành chủ bây giờ thuộc về bế quan thời khắc trọng yếu, quả thực khó mà đi ra nghênh đón, mong rằng tha thứ một, hai. Hừ! Tóc trăng thai dám lạnh rên một tiếng, thanh âm càng phát ra nhọn. Này vương thức thật là lớn cái giá a, chỉ sợ liền đương kim đế vương cũng không sánh nổi hắn cái giá đại đi. Đạo tam cười nói, lời này là ngươi nói, có thể không phải chúng ta làm. Tóc trăng thai dám chớp mắt một cái, quát lên, đơn giản là vô pháp vô thiên, chúng ta xem các ngươi là cả gan làm loạn, tự cho là vô địch thiên hạ đúng không? Chu Nguyệt Hoa thần sắc lạnh lùng, chỉ là ngồi ở trên lưng ngựa. Đối với lần này, nàng không xen vào từng câu từng chữ. Đạo tam cười nói, thật sự là bế quan thời khắc trọng yếu, vạn vạn quấy rầy không được. Ngược lại vương thức nói qua, chỉ cần hắn đi ra ngoài, đối ngoại đều là bế quan tu luyện, bất kể người khác biết bao nhiêu tin tức. Liêu Tổng Quản. Bên trong xe ngựa tam hoàng tử rốt cuộc mở miệng nói chuyện, trong thanh âm lộ ra lười biếng khí, nếu vương thức chính đang bế quan tu luyện, cũng không cần làm người khác khó chịu. Liêu Tổng Quản lạnh rên một tiếng, thôi, thôi, cũng là tam hoàng tử khí độ đại, nếu không à, các ngươi này tội danh có thể to lắm. Mỉm cười đạo tam nói, đa tạ tam hoàng tử thông cảm. Liêu Tổng Quản chân mày đột nhiên khều một cái, đất này, như thế nào đặt chân? Đạo tam khẽ run, tại hạ không hiểu Tổng Quản ý tứ. Liêu Tổng Quản trách mắng, này đầy đất cho bụi. Chẳng lẽ muốn để cho tam hoàng tử thiên kim thân thể dính này dơ bẩn không được sao? Ta xem các ngươi Thiên Uy Thành là cố ý không coi tam hoàng tử là chuyện gì xảy ra đi. Nghe vậy, đáy lòng của mọi người thầm giận. Trên mặt đất không có cho bụi, chẳng lẽ còn có hoa hay sao? Mỉm cười đạo tam nói, Liêu Tổng Quản nói đùa, thực ra chúng ta đây cũng là tam hoàng tử cân nhắc. Liêu Tổng Quản cười lạnh nói, thật là hoang đường cực kỳ. Đạo tam cười nói, tam hoàng tử là kim quý thân thể, chúng ta này Thiên Uy Thành bên ngoài gió lớn, vì để tránh cho là gió sở kinh, cho nên đặc mời tam hoàng tử trong xe ngựa, di chuyển thành chủ phủ. Hoàng lỗ đảo cười thầm, này châm chọc cũng thật là lợi hại a. Nếu như liền phong đều chém gió không phải, vậy cũng không phải là một sắp chết bệnh nhân rồi không? Liêu Tổng Quản sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, đạo tam đã cười nói, mời. Dứt lời, lui qua một bên. Chư qua đã nhanh chóng lui về phía sau tiến vào trong thành, tiện tay chuẩn bị. Liêu Tổng Quản hư lệnh, toàn bộ đều đi vào. Đạo tam cười nói, xin lỗi, bọn họ không thể vào. Nói chuyện, chỉ hướng hơn ngàn tinh binh. Liêu Tổng Quản quát lên, tam hoàng tử thân binh, ngươi cũng dám cản. Đạo tam cười nói, nếu như bọn họ và tam hoàng tử địa vị như thế, cũng là kim quý thân thể, ta tự nhiên cản không được. Nếu không phải, ta Thiên Uy Thành quá nhỏ, liền ăn uống cũng thành vấn đề, tự nhiên chiếu cố không tới bọn họ. Thân binh thì như thế nào? Không phải là hoàng thất nô tài. Nô tài làm sao có thể đủ cùng chủ tử như thế kim quý? Liêu Tổng Quản nói châm trọng, gặp lại ngươi cái này mặt nhọn, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng đến liền xuống nhân đều là như thế đức hạnh, thân là thành chủ vương thước, chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào đi. Đạo Tam cười nói, Liêu Tổng Quản nói là, bất quá ta này chủ tử, khác có lẽ không được, ngược lại cũng là một đính thiên lập địa Nam Tử Hán. Nam Tử Hán, trọng âm. Liêu Tổng Quản sắc mặt trắng nhợt, răng cắn ken két vang, nhìn về phía ánh mắt của Đạo Tam tràn đầy sát ý. Chu Nguyệt Hoa chậm rãi nói, hay là trước vào thành rồi hay nói. Đối với lần này, Tam Hoàng tử không nói gì, coi như là ngầm cho phép. Ngoại trừ nhân viên chủ yếu, những người khác tất cả đều ở ngoài thành. Tam Hoàng tử đến, tự nhiên cũng để cho trong thành vô số người sôi sùng sục. Bực này quyền quý người, đó là chỉ nghe qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Xe ngựa ở trên đường phố đi trì, chạy thẳng tới thành chủ phủ. Chương 1015, châm trọc. Thành chủ phủ trước, đã cửa hàng có mới tinh thảm đỏ. Xe ngựa ngừng ở cửa, Liêu Tổng Quản rơi xuống đất, thử đạp mấy cái, khinh thường nói, thật là bẩn tiện vật, không nghĩ tới Thiên Uy Thành thậm chí ngay cả trương thảm đều có thể làm công phu như thế thô ráp. Mỉm cười Đạo Tam nói, ban về tài sản tự nhiên không so được Đại Long Vương Triều. Liêu Tổng Quản cười lạnh nói, coi như ngươi biết điều. Khóe miệng của Đạo Tam vi kiểu, trên mặt nụ cười đã hình thành thì không thay đổi. Liêu Tổng Quản tiến tới trước xe ngựa, Tam Hoàng tử điện hạ, đến. Một cánh tay ngọc đem màn xe vén lên, mọi người cũng rốt cuộc thấy bên trong xe ngựa tình huống. Hai vị nữ tử quần áo bại lộ, ngược lại là xinh yêu mị, chính giữa một thanh niên nằm nghiêng, quần áo xốc xếp, men say tỉnh táo. Về phần tướng mạo, ngược lại là cực kỳ anh tuấn, không khơi ra một tia khuyết điểm tới. Liêu Tổng Quản lại lần nữa kêu một tiếng, Tam Hoàng tử điện hạ. Tam Hoàng tử lúc này mới lười biếng ngồi dậy, tay trái nâng lên, ngăn che ánh mặt trời. Liêu sắc mặt của Tổng Quản khẽ biến, máng, xem các ngươi một chút đều là làm gì chuyện, lại để cho phơi nắng đến Tam Hoàng tử điện hạ. Giờ khắc này, liền dày công tu dưỡng cực cao Đạo Tam, đều tại đấy lòng mắng câu mẹ ngươi. Thôi, Tam Hoàng tử khoát tay, Liêu Tổng Quản A, cần gì phải cùng một bầy người làm tích cực. Liêu Tổng Quản túi người gật đầu đạo, đây cũng chính là Tam Hoàng tử ngài khí lượng đại, không chấp nhặt với bọn họ. Mấy người các ngươi, còn không đỡ điểm. Này chỉ là Hoàng Lỗ Đảo, Đạo Tam. Hoàng Lỗ Đảo ung dung cười một tiếng, chính là một hoàng tử mà thôi, lại có gì đặc biệt hơn người. Dùng bọn họ tới đỡ. Mỉm cười Hoàng Lỗ Đảo nói, chúng ta những người này sờ qua người chết quá nhiều, đã sớm dính đầy máu tanh, tái tác, đều là kẻ ti tiện, làm sao có thể đủ đụng Tam Hoàng tử Thiên Kim thân thể. Đây là tuyệt đối không thể, nếu không, đây chẳng phải là thành ô nhục sao? Ô nhục. Tam Hoàng tử cũng không khỏi nhìn về phía Hoàng Lỗ Đảo, người này nói, cùng tướng mạo không hợp a. Thật đúng là đủ khó nghe. Hai vị kia nữ tử đã xuống xe, chủ động tả hữu đứng, đỡ Tam Hoàng tử xuống xe. Chu Nguyệt Hoa đám người xuống ngựa, đi theo ở sau lưng. Liêu Tổng Quản hư lạnh nói, có thể chuẩn bị xong căn phòng. Điện hạ đường dài 43, cũng phải cần nghỉ ngơi cho khỏe. Tự nhiên đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, bất quá. Đạo Tam cười nói, chúng ta thành chủ từ trước đến giờ tiết kiệm, cho nên thành chủ phủ tất cả đều là lậu thất. Cho nên, hy vọng thứ lỗi. Liêu Tổng Quản bất mãn, vậy thì ở vương thức căn phòng. Đạo Tam cười nói, xin lỗi, đó là thành chủ căn phòng, trừ hắn ra cho phép bên ngoài, chỉ có người chết mới có thể ngủ ở gian phòng kia. Cho nên, quy định này tương đối xui, sẽ quay rối đến Tam Hoàng tử điện hạ, cho nên, tại hạ thấy không ổn. Tam Hoàng tử bị hai vị thị nữ đỡ. Đi bộ đều là đung đưa trái phải, đối những lời đối thoại này, càng là bị thai không nghe. Liêu Tổng Quản sắc mặt tâm trầm, hắn thật muốn trực tiếp động thủ giết cái này Đạo Tam. Nhất định chính là cuồng vọng. Tam Hoàng tử đánh cái hà hơi, Liêu Tổng Quản trách mắng, còn không mau một chút dẫn đường. Ngưu Bách nhắc nhở, trên đất một hồi có cho bụi, cẩn thận chút. Đây là rất hảo ý nhắc nhở. Tam hoàng tử như cũ không quan tâm, làm không có nghe thấy. Thảm đỏ chỉ bày lên phòng tiếp khách, nghỉ ngơi lời đưa đi cánh đồng biệt viện. Hạ thảm đỏ một khắc kia, một vị thị nữ khom lưng cõng lên tam hoàng tử, thật là chân không dính đất. Về phần căn phòng, cũng đúng là đơn sơ. Một bàn một ghế một cái giường, cửa hàng là vải thô, cái là phổ thông chăn. Liêu tổng quản mắng, đây là nhân ở địa phương sao? Nhất định chính là ổ heo. Đạo tam như cũ mặt mỉm cười, tổng quản nói đùa, lão nhân thường nói, ra người ở nơi nào, nơi đó chính là ra. Đây là chúng ta ra, cho nên đây chính là nhân ở địa phương. Dĩ nhiên, nếu như làm con chó ở chỗ này ở, cũng có thể kêu ổ chó. Liêu tổng quản thiêu mi, cười lạnh nói, thật lớn mật, lại dám không tiếc lời. Ngươi coi tam hoàng tử là người nào? Trong mắt ngươi nhưng còn có đại long vương triều, chính là một người làm, dám can đảm như thế cuồng vọng. Đạo tam cười nói, ta có thể không nói gì, là tổng quản ngài nói, tại hạ chỉ là theo lời nói của ngươi giải thích một chút. Tam hoàng tử miễn cưỡng nói, bản điện hạ phạt mệt mỏi chặt. Đạo tam chắp tay nói, mời tam hoàng tử nghỉ ngơi cho tốt đến. Mọi người lui ra khỏi phòng, đến đạo tam bên này. Ngưu Bách cau mày nói, cứ như vậy. Hoàng Lỗ Đảo cười nói, nếu không đây. Nhân gia này rõ ràng chính là muốn ở tại nơi này a. Ngưu Bách thấp giọng nói, Nguyệt Hoa thành chủ, nhưng là còn ở đây. Trước bị Lao Vương như vậy đối đãi, có thể hay không âm thầm gây bất lợi cho chúng ta. Đạo tam trầm ngâm nói, buổi tối thời điểm, tất cả mọi người chú ý một ít. Mọi người gật đầu, trước mặt cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Có thể nói tới cũng kỳ quái, đến buổi chiều thời điểm, Nguyệt Hoa thành chủ bọn người cáo từ rời đi. Nơi này, cũng vẹn vẹn chỉ chừa tam hoàng tử cùng với Liêu Tổng Quản cùng trước kia hai cái thị nữ, đây cũng là để cho người ta không sờ được đầu óc. Ở đạo tam đám người trong lòng tràn đầy nghi ngờ dưới tình huống, nửa đêm lúc, một vệt bóng đen lặng lẽ du tẩu toàn bộ Thiên Uy Thành, cũng không còn lại thành tựu. Tam hoàng tử chỉ say mê vàng son, chỉ cần có rượu, có nữ nhân là được. Liên tục mấy ngày, đều là như vậy thời gian, về phần ăn uống phương diện, tự nhiên tất cả đều là phổ thông đãi ngộ. Đối với lần này, đạo tam chính là một câu nói, Thiên Uy Thành một mạc, không có năng lực phô trương lãng phí. Tam hoàng tử đám người càng như thế, đạo tam đám người lại càng không được tự nhiên. Chỉ vì người này không phải người bình thường, mà là Đại Long Vương triều tam hoàng tử. Hạng nhân vật này tới, tất nhiên có mưu đồ. Có thể đến ngày thứ tư, thứ năm thiên thời sau khi. Liêu tổng quản ngược lại là nhanh hỏng mất, ở nơi này Thiên Uy Thành, chính bọn hắn cũng sắp thành tá túc. Chuyện gì đều phải tự mình tiến tới. Cho dù là giặt quần áo. Vốn là thiếp thân phục vụ tam hoàng tử thị nữ, gắng gượng biến thành giặt quần áo nấu cơm nha đầu. Liêu tổng quản sắc mặt một trận xanh mét, trầm giọng nói, điện hạ, lao nô cái này thì đi hỏi bọn họ một chút, xem bọn hắn rốt cuộc là cái có ý gì, này chẳng lẽ chính là bọn hắn Thiên Uy Thành đạo đãi khách sao? Tam hoàng tử lười biếng nằm ở trên giường. Đối với lần này giống như không nghe thấy. Liêu tổng quản một trận tức giận, phất tay háo đi lấy bình trà. Vậy dĩ nhiên là không, hai cái thị nữ bây giờ còn đang bận giặt quần áo đây. Quá đáng, thật là quá đáng. Liêu tổng quản nổi giận quát, có thể đối đãi như vậy chúng ta, có thể nào như vậy đối đãi điện hạ ngài. Ta xem bọn họ chính là ăn hùng tâm gan báo, ở vương thức phúc cấm hạ. Đã sớm không đem mình làm người bình thường. Tam hoàng tử cười to, tự cố uống rượu. Liêu tổng quản tay cầm phất trần, xoay người rời đi, ta liền xem bọn họ vẫn có thể nói ra cái gì tới. Ngay sau đó nhanh chóng ra ngoài, một cái đình viện tìm người, chỉ tiếc, thành chủ phủ đúng là đại, nhưng là có người ở địa phương cũng không nhiều. Liêu ánh mắt của tổng quản lóe lên, đột nhiên bạt không lên. Hướng về một người trong đó đình viện. Mà vậy, rõ ràng là chưa qua chỗ căn phòng, thực lực của hắn không thấp, tự nhiên có thể tùy tiện tìm được. Chương 1016, ý đồ. Chưa qua chỗ trong sân nhỏ, Liêu tổng quản giận đùng đùng mà tới. Hắn tính khí rất lớn, cũng tịnh không phải là tận lực như thế, mặc dù có cao như vậy tu vi, có thể cũng không có trải qua bất kỳ tranh đấu, chém giết. Chư qua thả ra trong tay chướng buồn, không hiểu nhìn về phía Liêu Tổng Quản, cười nói, đây là chuyện gì, lại để cho Liêu Tổng Quản như thế phẫn khái. Các ngươi đây quả thực thật là quá đáng. Liêu Tổng Quản tức sắc mặt tái xanh, giận chỉ chư qua, chẳng lẽ liền đốt cái thủy, đều phải chúng ta tự mình động thủ hay sao? Nghe vậy, chư qua cười nói, xin lỗi, trong thành chủ phủ cũng không có bất kỳ người làm. Những chuyện này, coi như là tự chúng ta, cũng là tự mình động thủ. Liêu Tổng Quản thở hổn hển quát lên, chúng ta cũng không tin, này Thiên Uy thành chủ chẳng lẽ cũng không cần nhân phục vụ sao? Nay thật không hợp tình lý đi, ngồi ở vị trí cao, chuyện gì cũng phải tự mình tiến tới. Chư qua vướt cằm nói, đúng bất kể ngươi tin tưởng hay không, trưởng môn xác thực không cần bất luận kẻ nào phục vụ, hắn cũng không cái thói quen kia. Cho dù là căn phòng chỉnh tề, cũng bất quá đều là những người khác tự giác giúp hắn sửa sang một chút thôi. Liêu Tổng Quản liên tục cười lạnh, Thiên Uy Thành, thật đúng là thật là lớn uy phong a, ta bây giờ ra mệnh lệnh ngươi, lập tức đi chúng ta làm chọn người tới, cực kỳ hầu hạ Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Nếu không lời nói, ngươi mới có thể nghĩ đến cái loại này hậu quả. Chư qua đúng mực cười nói, xin lỗi, Thiên Uy Thành bên trong, vô người làm. Liêu Tổng Quản hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhìn ngươi này một bộ nghèo kiết dạng, chúng ta đến cho tiền mua mấy cái nha hoàn, như vậy cũng có thể chứ. Không cần các ngươi lấy tiền đi ra. Chư qua cười nói, không thể. Cái gì? Liêu Tổng Quản âm điệu tăng cao gấp mấy lần, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói gì. Mỉm cười chư qua nói, nhà ta trưởng môn nói, thương gia miệng đó là không đạo đức, ở nơi này Thiên Uy Thành bên trong, càng là thuộc về phạm pháp hành vi. Một khi phát hiện, lập tức xử lý, ai cầu tha thứ đều vô dụng. Liêu Tổng Quản cắn răng, vậy nếu như là thuê đây? Há, cái này có thể. Chư qua gật đầu nói, bất quá, muốn thuê, liền muốn ký hiệp ước. Liêu Tổng Quản sững sờ, cái gì? Cái gì hiệp ước? Chư qua giải thích, dựa theo nhà ta trưởng môn lời nói, chính là thuê thời hạn lúc này, là tiến hành cùng lúc này đoạn, nếu như vượt qua 4 canh giờ, liền cần gấp bội trả đem tiền lương. Thứ yếu, hiệp ước bên trong, bị thuê người, không phải bị bất kỳ trên thân thể, tâm hồn tổn thương. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, nơi đây là Thiên Uy Thành, theo lý giao cho Thiên Uy Thành đến giúp đem đòi lại công đạo. Nói cách khác chính là, nếu như bị thuê chi người chết rồi, như vậy thuê người khác, cũng phải đền mạng. Ha ha ha. Liêu Tổng Quản cười to, khinh miệt nói, cái gì chó má lý luận, một đám người cùng khổ không đáng nói đến. Chẳng lẽ, người cùng khổ thân phận còn phải hoàng tộc một mạng người đổi một mạng sao? Mỉm cười chư qua nói, mà sự thật chính là, có một số việc là thực sự sẽ phát sinh, mà không phải khả năng, cũng không phải không biết. Đại Tổng Quản cùng Tam Hoàng Tử tới, không đạo lý không biết nhà ta trưởng môn là người, hắn là thật sẽ giết người. Xin chú ý, là bất luận kẻ nào. Lời đến cuối cùng, giọng đột nhiên thay đổi uy nghiêm. Liêu Tổng Quản đưa mắt nhìn chư qua, lời ấy cũng không phải là uy hiếp, mà là thái độ cực kỳ nghiêm cẩn tiến hành một lần cảnh cáo. Liêu ánh mắt của Tổng Quản hòa hoãn mấy phần, trầm giọng nói, vậy làm phiền chư đại trưởng lão. Chư qua cười nói, được rồi, ta sẽ rất nhanh tiến hành an bài. Bất quá, lời cảnh cáo nói trước ở phía trước bên. Trong thành này người đâu, cũng đều chẳng qua chỉ là một nghèo rốt đặc cán mai lao bách tính thôi, nói đến không biết lễ phép cũng là thuộc về bình thường, nếu như có thật sự mạo phạm lời nói. Liêu Tổng Quản không nhịn được phất tay nói, biết, sẽ không tùy ý định tội. Chư qua cười nói, kia chuyện này tại hạ trước hết ghi nhớ, quay đầu sẽ đem hóa đơn rõ ràng chi tiết giao cho người xem qua. Liêu Tổng Quản trợn mắt nhìn chư qua liếc mắt, đem một tấm kim phiếu vô lên bàn, xin mau sớm đi làm. Dứt lời, thở phì phò xoay người rời đi. Điện hạ. Rời đi sân nhỏ, Liêu Tổng Quản bước vào Tam Hoàng Tử chỗ căn phòng, một mực cung kính đứng ở một bên. Tam hoàng tử trầm ngâm nói, này vương thước, hay lại là không có bất cứ động tĩnh gì? Liêu tổng quản cung kính nói, đúng hơn nữa. Ngay sau đó liền đem chư qua lời nói cũng nói một lần. Nghe vậy, tam hoàng tử gật đầu, lâm vào trong suy tư. Liêu tổng quản nói, có một việc, ta ngược lại thật ra thấy kỳ quái. Tam hoàng tử cười nói, không cảm giác được vương thức khí tức. Đúng là như vậy. Liêu tổng quản gật đầu nói, thuộc hạ hoài nghi, hắn có phải hay không là cố ý tránh ra không thấy. Thực ra nhân căn bản cũng không ở Thiên Uy Thành. Tam hoàng tử khẽ cười nói, tránh không thấy ngược lại không về phần, hắn chính là tối cường đại tông sư, không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Tái tắc, chúng ta mặc dù vương triều thế lớn, nhưng cũng chưa chắc để cho hắn để ở trong lòng. Ta ngược lại thật ra thấy, hắn căn bản cũng không biết chúng ta tới rồi. Liêu tổng còn nói như vậy, hắn thực ra một mực khác biệt sự tình đang làm, chỉ là chúng ta tới đúng dịp. Tam hoàng tử đứng dậy, đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phía đình viện hoa cỏ. Rời đi đó là rời đi, làm sao cố nói là bế quan tu luyện đây? Rất rõ ràng à, vị này Thiên Uy thành chủ đi làm việc tình, tất nhiên rất trọng yếu, dính dấp cũng rất lớn. Mà đối với tự thân tình cảnh, cũng hoàn toàn rõ ràng trong lòng. Nhân tài như vậy, không thể không phục. Liêu tổng quản vuốt cằm nói, chỉ cần nhìn một chút mấy năm này hắn vương thước làm việc cũng biết, thận trọng, cũng từng bước thắng. Tất cả mọi người đều biết hắn ở chỗ này, lại không có người có thể đem hắn thế nào. Tam hoàng tử lắc đầu cười nói, thỏ nóng này còn cắn người đây, huống chi là những thứ này cự long một loại vật khổng lồ. Ta nghĩ, Thiên Uy thành chủ hẳn đã rất gấp đi. Liêu tổng quản cười nói, cuống cuồng. Ha ha. Tam hoàng tử cười khẽ, chỉ là xem hắn bên người những người này cũng đủ để minh bạch, Thiên Uy thành chủ uy tín, mạnh như thế nào rồi. Liêu tổng quản nhẹ giọng nói, sẽ là một cái phi thường mạnh mẽ đối thủ chứ. Tam hoàng tử yên lặng hồi lâu, buồn bã nói, đối thủ. Ta cũng không dám dơ cao chính mình. Bởi vì, nghĩ như vậy pháp, chỉ sẽ để cho ta chết nhanh hơn. Liêu tổng quản có chút cau mày, điện hạ, ngươi đây là. Liêu tổng quản, ngươi tuy tu luyện tới cảnh giới như vậy, nhưng là ngươi nhưng xưa nay cũng chưa từng ra tay. Tam hoàng tử trầm ngâm nói, tuy nói cảnh giới nghiên ép, có thể nhường cho vô số người tay chân luôn cuống. Ước chừng phải người này là Thiên Uy thành chủ đây. Hắn thật đúng là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài. Như thế, giao hữu e sợ cho tới quá muộn, như thế nào dám có can đảm cùng với là địch. Ngưng lại một chút, lại nói, bất quá, ta tin tưởng hắn cần ta. Liêu tổng quản gật đầu lại lắc đầu, chỉ sợ người này kiêu căng khó thuần, khó mà sống chung. Tam hoàng tử hai mắt tinh quang lóe lên, như đạo tam, hoàng lô đào bực này nhân kiệt, cũng để cho hắn sử dụng. Ta cũng phải trở thành đồng bạn hắn, dù là chỉ là bị hắn lợi dụng. Liêu tổng quản thở dài một tiếng, chỉ sợ là đường này quá mức khó đi. Tam hoàng tử yên lặng, nhưng là ánh mắt rất là kiên quyết. Chương 1017, cựu nhân gặp mặt. Xế chiều hôm đó, Chư Qua liền mang theo hai cái quần áo phác tố nữ đứa bé đưa đến trước mặt Liêu tổng quản, trừ này còn có hai tờ hiệp nghị thư. Làm phiền. Chư Qua mỉm cười, mời chữ ký. Thuê phương, làm thuê thuê phương, trọng tài. Liêu tổng quản nhìn lướt qua, bên trên viết không nhiều, chính là mấy cái quy định. Chư Qua trưởng lão, chút chuyện nhỏ này. Liêu tổng quản cặp mắt híp lại, thật muốn làm được như thế tỉ mỉ bước. Chư Qua vướt cằm nói, xin thứ lỗi, nếu như các ngươi không ký, ta đây không thể làm gì khác hơn là dẫn người trở về. Chư Qua thái độ nghiêm túc, tuyệt không phải đùa giỡn. Liêu tổng quản chân chờ, chỉ đành phải đưa tay cầm bút lông, viết lên tên mình. Chư Qua thu vào, nói, nếu như có còn lại yêu cầu, mời không nên khách khí. Liêu tổng quản ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ hai tiếng, muốn một nấu nước nha hoàn cũng khó khăn như vậy, còn dám khác biệt sự tình làm phiền ngươi. Chư Qua chắp tay, xoay người rời đi đình viện. Rời đi bên này, Chư Qua đi ngay đạo tam, thạch quái ở địa phương.

ngày thứ ba hoàn toàn chính là tầm thường đi đường tốc độ. Vương Thức biết, mục đích nơi sắp đến, tiểu thần tiên đây là muốn dò xét rốt cuộc có người hay không truy lùng hắn. Hắn nghi ngờ, cũng rất nặng. Vương Thước âm thầm cười một tiếng, tiểu thần tiên không có thời niên thiếu ngạo khí, thêm mấy phần cẩn thận cùng thành thục. Đương nhiên rồi, tính cách trở nên nhiều nghi cũng là sự thật. Phía trước, bắt đầu thay đổi bằng phẳng trống trải. Vương Thước không khỏi cau mày, như thế bằng phẳng rộng rãi địa phương, vậy coi như không có cách nào theo dõi. Vương Thước nhìn về phía tàn ảnh lại nhìn về phía Vương Thước bóng dáng. Vương Thước kinh ngạc, cũng tự cúi đầu nhìn sang. Nhất thời thấy chính mình bóng dáng lại bắt đầu vặn mèo, như xả như thế leo lên thân thể mình. Xem xét lại tàn ảnh, nàng tự thân cũng đã biến thành một cái bóng. Sau một khắc, Vương Thước cũng cảm giác được chính mình tựa hồ biến mất. Là độn thuật. Vương Thước kinh ngạc, hắn biết chuyên tu ngũ hành chi lực cũng có độn thuật, chỉ là rất ít người sẽ đặc biệt đi tu luyện cái loại này chật vật mà chỉ thích hợp ẩn nút thuật. Bây giờ tàn ảnh thật sự thi triển, không phải là độn thuật một loại sao. Chương 1024, ảnh độn. Vương Thước cảm giác mình thân thể cũng xảy ra biến hóa, hắn hoàn toàn không thể tự giữ mình hành động, trừ phi toàn lực tránh thoát. Lúc này hắn, hoàn toàn chính là bóng dáng một bộ phận, bắt đầu du tẩu cùng bất kỳ cái bóng nào hạ, cho dù là một cây thảo ảnh tử, một tảng đá bóng dáng. Đây là độn thuật, ảnh độn. Vương Thước ở rất nhiều năm lúc trước gặp qua một sâm môn nhiễm sâm diệp thi triển qua một độn, cũng rất là lạ thường. Bây giờ gặp lại sau độn thuật, cũng tất nhiên cảm giác cực kỳ ngạc nhiên. Độn thuật, thật sự là quá kỳ dị rồi. Hai người bí mật đi gần 2000m, ở một nơi ẩn nút địa phương ngừng lại. Trước đó Phương, tiểu thần tiên đám người đứng ở đó, tựa hồ là đang đợi cái gì. Ước chừng có trong chốc lát, hai bóng người trôi dạt tới. Một người trong đó rõ ràng là thần đạo phái trưởng môn Chu Hưng Phi, mà Vương Thức sở dĩ muốn bởi vì Chu Hưng Phi nguyên nhân chú ý tới tiểu thần tiên, cũng là bởi vì tiểu thần tiên bản thân cũng là xuất từ thần đạo phái, sư phụ là trước trưởng môn Chu Hưng Vũ. Bên cạnh Chu Hưng Phi nhân, rõ ràng là một vị đại thiên sư ngũ trọng thiên cao thủ. Một cái như vậy đội hình, thực lực coi như là rất lợi hại. Bọn họ nói một hồi, Vương Thước bên này cũng nghe không tới, chỉ có thể nhìn khẩu hình, chỉ bất quá đây là mấy cá nhân ở trao đổi, cũng không dễ phân biệt. Đại khái ý tứ chính là thật giống như muốn đi vào đại mộ, phải chuẩn bị chuyện gì như thế. Một nhóm 7 người tại chỗ tách ra, mỗi người đứng lại. Này lối đứng là Vương Thước quan sát một phen, là bắt đầu. Tiểu thần tiên bọn người trên thân rối rít có thần nguyên ba động, ngưng tụ thành một bó sông về trời cao, trong lúc nhất thời phía trên thần quang sáng chói như diệu nhật. Bất quá! Vương Thước ngửa mặt trông lên, bộ dáng kia bây giờ càng giống như là ngôi sao. Thất cổ thần nguyên ở không trung ngưng tụ thành quả cầu, cùng 7 người giữa cắt ra liên lạc. Ngay sau đó, 7 đám thần nguyên bắt đầu lấy vĩ đoan là điểm, chậm rãi di động. Quá trình này rất chậm, không thể so với xin bò đi nhanh bao nhiêu. Bọn họ rốt cuộc là đang làm gì? Vương Thước đáy lòng càng phát ra hiếu kỳ, trước đây Phương chỉ là một vùng bình địa mà thôi, cho dù có nhân chôn, sẽ chôn ở chỗ này sao? Đào một nói, cũng sẽ sập đi. Chừng nửa giờ thời gian, 7 đám thần nguyên ngừng lại, mỗi người hóa thành một đạo chùm ánh sáng xông thẳng đại địa. Ẩm. Đại địa chấn động, lấy mức độ khó mà tin nổi nứt nẻ ra răng khắp nơi 7 đạo cái hào rộng. Trong khe đỏ nơi, càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cửa hang. Hưu. Tiểu thần tiên phi kiếm quanh quẩn, nhanh chóng xông về phía dưới. Chu Hưng Phi đám người rối rít đi theo phi kiếm vọt xuống, chớp mắt liền tắt. Không cần Vương Thức nói chuyện, tàn ảnh đã mang theo Vương Thức hóa thành một đạo bóng mờ nhanh chóng rong ruổi đi qua, xông vào trong đó. Tốt âm lãnh khí lạnh. Vương Thước cả người giật mình một cái, lần này bên lạnh sống nhân. Vương Thước đôi nhãn quang mang lóe lên, với trong bóng tối cũng có thể thấy rõ hết thảy. Tiểu thần tiên đám người trước với chính mình một bước hạ xuống, ở trong bóng tối cũng hiển rất rõ ràng, thần quang sáng láng. Bất quá đất này động ngược lại là vượt quá vương thức tưởng tượng, độ sâu tại hắn phòng trừng hạ, không thấp hơn ngàn mét, bởi vì ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, hắn tự thân đều đã giảm xuống 300-500 mét, lại một chút xúc đáy triệu chứng cũng không có. Con mắt có thể đạt được chỗ xa nhất, vẫn là một vùng tăm tối. Tàn ảnh mang theo vương thức dán thổ bích mà đi, phía dưới cùng tiểu thần tiên đám người tựa hồ ngừng lại. Ẩm. Một đoàn thần quang ngọn lửa tự Chu Hưng Phi trong tay hiện lên, chiếu sáng bốn phía. Vương thước cặp mắt híp lại quan sát Chu Hưng Phi đám người tình huống phụ cận, dẫn đầu thấy chính là một cây to lớn cột đá, kia cột đá coi như là tam người trưởng thành ôm hết cũng chưa chắc có thể ôm tới. Cột đá trên, điêu khắc rậm rạp chẳng chịt đồ họa. Tiểu thần tiên tiến lên, nhìn kỹ một vòng, cười nói, chính là chỗ này. Dứt lời, bảy người vượt qua cột đá bắt đầu đi về phía trước. Đợi bọn hắn hơi chút đi xa nhiều chút, vương thước cùng tàn ảnh mới lặng lẽ đến cạnh cột đá một bên. Vương thước nhìn chăm chăm quan sát, kia đồ án không khỏi để cho hắn lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn mô tả là một nơi chiến trường, si mị vong lượng dương nanh múa vướt, một người ngồi ngay ngắn trong đó, nhưng là người này lại mọc long chảo, sừng rồng. Dưới chân hắn càng là đi lên một cái đầu người. Hắn phía trước, càng là có rậm rạp chẳng chị xiềng xích xuyên qua rất nhiều nhân, yêu. Đây có lẽ là ở mô tả mộ chủ nhân khi còn sống sự tích, hay hoặc là quyển này chính là một loại cảnh triệu. Tàn ảnh thu công pháp, duy trì thời gian quá lâu. Vương thước vỗ một cái tiểu phi long lặng lẽ biến thành áo giáp đem vương thước bao trùm. Vương thước cùng tàn ảnh cũng tự vượt qua cột đá về phía trước đi tới, lần này bên không gian không ngờ đại, ở vương thước trong cảm giác, ít nhất có thập mâu bộ dáng, đây vẫn chỉ là bên ngoài đất trống. Cách nhau tương đối xa, vương thước đã có thể thấy trong bóng tối có một tòa cung điện đứng lặng. Tiểu thần tiên đám người đã đến trước điện, một người thẳng tiến lên đẩy cửa. Ẩm. Đại môn mở ra trong nháy mắt. Một đạo quang mang trong nháy mắt vọt ra, đem khai môn người đầu trực tiếp đánh nát. Vương thước trong lòng thất kinh, suýt nữa theo bản năng kêu thành tiếng. Thật là nhanh chóng độ, thật là khủng khiếp cường độ. Mà trước lúc này, hoàn toàn là không có bất kỳ triệu chứng. Cẩn thận! Tiểu thần tiên hét lớn, không cần hắn nói, còn lại nhân đã bắt đầu cẩn thận lui về phía sau phòng bị. Giống! Hai bóng người rơi xuống đất. Vương thước không khỏi thiêu mi. Hai người này, là hắn đó tương đối quen thuộc rồi. Ngưu quỷ xa thần. Ngưu quỷ cao tám trượng, một tay cầm trụ y, một tay bắt một cây xiềng xích. Xa thần dài đến 10 trượng, toàn thân bích lục, có miếng vảy đền bù. Ẩm. Ngưu quỷ nhảy lên, đại chú y trực tiếp đập về phía tiểu thần tiên. Tiểu thần tiên biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Phi kiếm hóa thành một phiến ảo ảnh, toàn lực sát về phía trước. Xa thân đột nhiên tăng mạnh, đánh lui lại vị kia đại thiên sư, thân thể chuyển một cái đem một vị đại tông sư một cái nuốt vào trong miệng. Vương thước nhìn run sợ, này có thể so với hắn dùng phù triệu hoán đi ra như quỷ xà thần mạnh hơn nhiều lắm a. Là người nào mộ huyệt, lại có thể sẽ có như thế cường đại thủ hộ giả. Hơn nữa, cái này nhìn. Hoàn toàn không giống như là linh phủ triệu hoán mà tới. Tiểu thần tiên quát lên, còn không mau một chút. Nghe vậy Chu Hưng Phi nhanh chóng lui về phía sau, gần như sắp đến vương thước bên này. Vương thước thậm chí đều muốn, chờ hắn thối lui đến trước mặt mình thời điểm, có phải hay không là có thể cân nhắc cho hắn sau nào tới một thương. Hung ác như quỷ lại lần nữa phi phát Chu Hưng Phi. Chu Hưng Phi trong tay đột nhiên xuất hiện một vật. Đó là một quả hạt châu. Chu Hưng Phi xuất ra vật này sau đó, hướng về phía Ngưu Quỷ ném qua, mà tự thân trực tiếp đánh vỡ mặt đất, chui vào. Cùng lúc đó, những người khác cũng là như vậy, rối rít tìm tới che người đem chính mình ẩn nút. Vương thước biến sắc, tàn ảnh đã nhanh chóng có động tác, ảnh độn toàn lực thi triển, gắng gượng lôi kéo vương thước đến cuối cùng phương. Ẩm. Hạt châu nổ tung. Lại cũng không như trong tưởng tượng dư âm nổ. Có chỉ là đâm nhãn quan mang, thời gian kéo dài thậm chí không tới 3 cái hô hấp thời gian. Vương thước cùng tàn ảnh lại lần nữa xuất hiện, giờ khắc này,